Chiến thần hào môn, chương 39, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ 39 chương hỏi qua ta sao? Đứng lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Công địa môn khẩu. Hoàng Ngọc Minh đã sớm sắp xếp xong xuôi người. Dẫn đầu chính là ngày đó cầu ca. Hắn liếc mắt nhìn, nhìn Hắc Hổ liếc mắt. Đây không phải là Hổ ca sao? Làm sao? Mang huynh đệ đến tìm việc làm. Có thể ta công trường hiện tại không thiếu người nữa à? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người con mẹ nó muốn chết. Hắc Hổ tức giận mắng. Hoàng Ngọc Minh đâu? Làm cho hắn lăn ra đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Tổng có làm ăn cần. Hổ ca trước không phải cự tuyệt hợp tác rồi sao? 680 vạn đầu tư lại không cao. Có thể hổ ca không bỏ được a, cầu ca không có chút nào khách khí. Ngay trước này người sống tạm bợ. Nghiêm khắc càn quét băng đảng hổ mặt của. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc Hổ sắc mặt nhất thời liền trầm xuống. Từ lúc nào, ngay cả như là mèo cũng được mà chó cũng được cũng dám như vậy nói chuyện với chính mình rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngày hôm nay, ta muốn mang những thứ này thứ mất mặt trở về. Người muốn ngăn ta, chấm, trên mặt hắn tràn đầy ý uy hiếp. Ra lệnh một tiếng, người phía sau, toàn bộ cầm lên cây gậy trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cầu ca cười hắc hắc. Bẻ bẻ cổ. Phát sinh ken két tiếng vang. Vỗ tay một cái. Trong công trường nhất thời lao tới một đám người. Đông nghịt một đám. So với Hắc Hổ người của bọn họ còn nhiều hơn. Đã sớm nghe nói Hổ ca uy danh. Hoàng Tổng nói. Hổ ca nếu như muốn dạy dỗ tiểu đệ. Để tiểu đệ phụng bồi tới cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xoát xoát xoát, một đám người tiến lên một bước. Hắc Hổ sắc mặt càng là xấu xí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay cả Hoàng Ngọc Minh thủ hạ chính là một con chó. Cũng dám đối với mình hô to gọi nhỏ. Người đừng buộc ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc Hổ cả giận nói. Cầu ca nguấy nguấy lỗ tai. Chỉ cần hổ ca muốn động thủ, ta liền phụng bồi tới cùng. Ngày hôm nay, không phải ngươi đánh chết ta, chính là ta đánh chết ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngoan, so với nói ngoan thoại, cầu ca còn không có sợ qua người nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huống chi, bên trong xe, còn ngồi một vị sát thần. Cầu ca nhưng là đã biết Giang Ninh thật lợi hại. Hắn hiện tại 10 phần phấn khích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe vậy, Hắc Hổ triệt để nổi giận. Lửa giận xông lên đầu. Bắn, đánh chết những thứ này đồ không có mắt. Chỉ một thoáng, song phương chợt đụng nhau. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cầu ca quơ gậy gộc. Không có một tia khách khí. Hung ác độc địa không ngớt. Ngày hôm nay nhưng là thật vất vả có cơ hội ở Giang Ninh trước mặt biểu hiện mình. Hắn không liều mạng mệnh đều xin lỗi lần trước Giang Ninh tha hắn. Phanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba, oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đám người ẩu đấu đứng lên. Cầu ca bên này rõ ràng có người cân nhắc ưu thế. Về khí thế. Đồng dạng không thể ngăn cản. Đại ca đang ở phía sau mặt. Bọn họ còn có cái gì đáng sợ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngắn ngủi mấy phút, Hắc Hổ người sẽ không đoạn hậu lui. Bọn họ người quá ít. Đối phương sớm có chuẩn bị a, Hắc Hổ thực lực nhưng thật ra rất mạnh. Một người ứng đối 5-6 người cũng không có bất cứ vấn đề gì. Có thể cầu ca ngoan độc. Mang theo mười mấy người vây quanh Hắc Hổ. Không chút nào để hắn vào trong mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phanh, cầu ca trên vai đã trúng một quyền. đồng dạng một cước đá vào hắc hổ trên bụng, đắc ý xóa đi máu tươi trên khóe miệng, phấn khởi không ngớt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hổ ca, trở lại a, ngày hôm nay ngươi không đánh chết ta, cầu ca ta đánh liền chết ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc hổ tức giận đến cắn răng. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Trong công trường những thủ hạ kia, dĩ nhiên thờ ơ. Lão tử nuôi một đám bạch nhãn lang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc hổ toàn thân run rẩy. Động thủ lần nữa không có bất kỳ ý nghĩa gì. Coi như đem những này đồ vô dụng mang về thì thế nào? Bọn họ sợ rằng đã không phục mình rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn nộ a, chiêu bài của chính mình. Sợ rằng phải bị đập. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Ngọc Minh, ngươi điên rồi. Bút chướng này lão tử nhớ kỹ. Hắc hổ phóng xuất ngoan thoại. Từ hôm nay trở đi, ta hắc hổ với các ngươi không để yên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xong, hắn xoay người muốn đi. Nói đến là đến, nói đi là đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đột nhiên, phía sau truyền đến một giọng nói. Bình tĩnh lại mang theo một tia kinh khủng cảm giác áp bách. Hỏi qua ta sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc hổ thân thể run lên bần bật. Chậm rãi xoay đầu lại. Chỉ thấy một người nam nhân cất bước đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cước bộ của hắn cảm giác rất nhẹ. Có thể mỗi một bước đều giống như dẫm ở trong trái tim của chính mình. Phác thông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phác thông. Nghiêm khắc va chạm. Chấm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc hổ đột nhiên cảm giác lòng của mình nhảy nhanh hơn. Huyết khí dâng lên. Phảng phất bị một đầu mãnh hổ nhìn chằm chằm. Ngươi là người nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc hổ hầu kết sự trượt. Vô cùng kinh ngạc thanh âm của mình. Lại có chút thay đổi. Đáy lòng của hắn chợt mọc lên một sợ hãi. Một loại âm thầm sợ hãi. Dưới đất vòng tròn lăn lộn nhiều năm như vậy. Hắn cho tới bây giờ không có giống ngày hôm nay như vậy. Chỉ là nhìn Giang Ninh liếc mắt, liền sinh lòng sợ hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.